không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 398. Tung hoành đa nguyên vũ trụ mấy ngàn vạn năm. Ha ha ha, tức thì liền chúng ta chết. Các ngươi nguyên sinh vũ trụ cũng sẽ diệt vong. Có các ngươi nguyên sinh vũ trụ làm bạn, ta cũng coi như giá trị. Vì U Minh tộc vinh quang. Hừ, chỉ cần chúng ta còn sống, bất kỳ người nào đều vô pháp nhiễm nguyên sinh vũ trụ nửa bước. Trừ phi, theo chúng ta được thi thể trên bước qua. Vừa nói, Lâm Hải nhất kích đâm vào Đi Phiêu lồng ngực lên. Một ánh hào quang đại trán. Đi Phiêu thân thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tiêu tán ở nguyên sinh vũ trụ bên trong. Chân linh mẫn diệt, mà ở nguyên sinh vũ trụ bên ngoài. Hai mắt nhắm lên, tựa hồ đang hưởng thụ gì gì đó. U Minh Đế đột nhiên nhận thấy được cái gì, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình đai lưng trên hệ 10 cái u lục sắc cái chai. Chỉ thấy trong đó đánh dấu cái này Handun. Đi Hiu cái chai đột nhiên nổ tung. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đi Hiu cùng Handun hai người này tại sao lại bỏ mạng ở nguyên sinh vũ trụ bên trong? Phải biết, đạt được minh hoàng cấp cường giả, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi bị cao hơn một cấp tồn tại cầm cố, giết chết chân linh, tài năng đủ triệt triệt để chết đi. Có thể hắn biết, nguyên sinh vũ trụ từ lúc thượng cổ thời đại, tiên vương cấp bậc trở lên cường giả không biết gì chủng nguyên nhân. Đều vẫn lạc, bây giờ nguyên sinh vũ trụ còn sót lại vài tên tiên hoàng cấp cường giả. Bất quá là về sau lên cấp mà thôi, không có đồng đẳng thực lực đối thủ. Vì sao hai gã minh hoàng cấp cường giả còn có thể vẫn lạc? Chẳng lẽ nói, nguyên sinh vũ trụ bên trong có cái gì hắn không biết biến cố? Nên, ta là bị lừa sao? Quả nhiên, sở hữu lên cấp làm đỉnh nhọn vũ trụ tiềm lực vũ trụ chi tâm chỗ ở vũ trụ. Sẽ không đơn giản như vậy. Thảo nào phía trước thiên ma bộ tộc cũng không có đại quy mô tiến công. Đồng thời liền ma hoàng cấp bậc cường giả cũng không có phái. Bất quá, hiện tại liền lui binh, chẳng phải là có vẻ ta U Minh Đế rất vô năng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta tự thân ra ngựa, cái này nguyên sinh vũ trụ bên trong, còn có thứ gì có thể can thiệp cho ta? Nói xong, U Minh Đế thân thể bắt đầu nhúc nhích, một ý niệm liền tới đến đông vực vũ trụ bích lũy chỗ, một thân minh đế cấp bậc khí tức bạo phát, nguyên sinh vũ trụ cửa vào chỗ không ngừng mà rung động. Vặn vẹo, tựa hồ sắp không chịu nổi cái này khí tức kinh người một dạng. Là U Minh Đế đại nhân. Đại nhân tới, các huynh đệ tăng lớn cường độ tiến công, cho U Minh Đế đại nhân xem thực lực của chúng ta. Một bên U Minh Đế nghe vậy, khuôn mặt lên ý màu sắc di chuyển hiện. Hiển nhiên, vuốt mông ngựa gì gì đó, là một người yêu mến. Giữa lúc U Minh Đế chuẩn bị tê liệt vũ trụ này thành lũy thời điểm. Trong lúc bất chợt, U Minh Đế cảm nhận được một cổ trở lực, đưa tới hắn vô pháp tê liệt trước mắt mảnh không gian này. Phảng phất mảnh không gian này vô pháp tê liệt một dạng. Chuyện gì xảy ra? Bằng vào ta thực lực, có thể dễ như trở bàn tay xé nát mảnh không gian này. Vì sao? Xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ người chủ sự chính là ngươi sao? Cái này lúc, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên ở một bên nhớ tới. U Minh Đế nghe vậy, chợt nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía một bên Lâm Bắc vị trí, phát hiện Lâm Bắc chính nhắm hai mắt lại. Không biết đang suy nghĩ gì, ngươi cái tên này đến tột cùng là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở thân ta bên cạnh? Còn nữa, mới vừa là ngươi đang ngăn trở ta chứ? Nhìn ngươi trên người có ta hai gã thuộc hạ khí tức. Ta cái kia hai gã thuộc hạ, chính là bị ngươi giết chết đi. Tốt, ta U Minh Đế tung hoành vô số vũ trụ mấy ngàn vạn năm. Đã từng có người dám can đảm phiền phức ta đế uy, bây giờ đã không còn tồn tại. ngươi không phải thứ nhất cái, đương nhiên cũng không phải cuối cùng một cái. Nói dọa, ai không biết đâu. Bất quá, ngươi có chuyện tình nói sai. Ta là ngươi cuối cùng một cái nói dọa. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, năm sau hôm nay, sẽ ngày giỗ của ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc thong thả mở hai tròng mắt. Mâu quang trung mang theo một tia khí sát phạt. Chứng kiến Lâm Bắc hai mắt u minh tộc sĩ binh. Trong nháy mắt hóa thành huyết hoa, liền chân linh cũng không còn tồn tại, một cái không sống qua hơn 3 vạn năm tiểu hoa hoa. Dĩ nhiên như này khẩu thô cuồng nhãn, thú vị, bất quá, rất đáng tiếc, như ngươi cho rằng mới vừa có thể ngăn cản ta tê liệt không gian. Liền cho rằng có thể giết chết ta nói, ngươi liền lầm to, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi tinh tường. Cái gì gọi là khủng bố? Không được, ngươi sai, ta cũng không có ngăn cản ngươi tê liệt không gian, mà là củng cố không gian bốn phía. Mục đích chính là vì không cho ngươi chạy trốn. Hiện tại xem ra, ta củng cố coi như không tệ. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, tiếp đó, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Vừa nói, chỉ thấy Uy Minh Đế sau lưng đột nhiên xuất hiện hai con mấy chục thước cao thấp u lục sắc quỷ trảo. Quỷ trảo trong chớp mắt đi tới Lâm Bắc trước mặt, mang theo tê liệt ý, hướng Lâm Bắc thân trên chộp tới, ý đồ đem Lâm Bắc xé thành mảnh nhỏ. Ngươi là ở xem nhẹ ta sao? Còn là nói, ngươi phải cho ta cù lét. Đối mặt U Minh Đế quỷ trảo tập kích, Lâm Bắc ổn đứng tại chỗ bất động, mặc cho quỷ trảo chộp vào thân lên. Nhưng mà, quỷ trảo thậm chí liền Lâm Bắc ứng long bào cũng không pháp cào nát. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, ngươi y phục trên người chính là nhất kiện tiên đế cấp đồ phòng ngự? Bất quá, tức thì tựa như này thì như thế nào? Xem chiêu, quỷ ảnh mê tung. U Minh Đế thân hình trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Bắc thân về sau. Một cái quỷ trảo xuyên tim, ý đồ xuyên thấu Lâm Bắc lồng ngực, đem tim lấy ra, mặc dù là đã thành tiên, trái tim vẫn là gửi tinh huyết vị trí trọng yếu. Một ngày trái tim bị phá, tuy là không bị chết, thế nhưng thực lực ít nhất phải giảm xuống 3 thành. Đánh đủ sao? Ở quỷ trảo sắp chộp vào Lâm Bắc sau lưng thời khắc, không biết gì lúc, Lâm Bắc dĩ nhiên xoay người, đồng thời tay phải gắt gao bắt lại U Minh Đế lộ ra quỷ trảo. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lực lượng sẽ như này bàng đại? Bị Lâm Bắc bắt lại cánh tay, U Minh Đế muốn tránh thoát, nhưng là, mặc cho hắn dùng lực như thế nào tránh thoát, kịp thời thân hóa sương mù dày đặc. Cũng như trước ngũ cát xin nhờ Lâm Bắc cầm cố. Ngươi nha, chẳng lẽ nói, nhỏ tuổi, thực lực liền nhất định kém sao? Lấy sau dài một chút tâm nhãn đi. Ở U Minh Đế chứng kiến Lâm Bắc cũng chỉ có hơn 3 vạn tuổi. Liền hắn số lẻ cũng không có đạt tới thời điểm. Liền đã bắt đầu khinh thị màu sắc. Không đúng, ngươi đã không có lấy về sau. Bởi vì, nói đồng thời. Lâm Bắc tự thân tản ra hư không chân hỏa. Hư không chân hỏa theo Lâm Bắc cánh tay, dần dần lan ra kéo dài tới U Minh Đế thân lên. U Minh Đế vô pháp tránh thoát Lâm Bắc cầm cố, chỉ có thể nhãn bong bong nhìn hư không chân hỏa hướng chính mình thiêu đốt qua đây. Không được, buông, phóng. Nhưng mà, ở U Minh Đế hô lên câu thứ hai thời điểm, lại bị Lâm Bắc trực tiếp phong bế chuẩn bị, đồng thời nhạt răng rạc nói ra, yên tâm, một hồi còn sẽ có người cùng ngươi. Toàn bộ U Minh tộc đại quân đều ở chỗ này này, để bọn họ đi cùng ngươi cùng nhau chôn cùng đi. Cũng dám xâm lấn nguyên sinh vũ trụ, không lưu hạ một chút giáo huấn, cũng không biết nguyên sinh vũ trụ là của ai sàn xe. Cuối cùng, U Minh Đế thân thể bị hư không chân hỏa châm lửa, đốt ngay cả cạn cũng không còn. Chân linh đã ở nhục thân bị thiêu hủy nhất khắc, theo hóa thành hư vô, tung hoành đa nguyên vũ trụ mấy ngàn vạn năm U Minh Đế. Cứ như vậy chết ở Lâm Bắc hư không chân hỏa phía dưới. Liền sức phản kháng cũng không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.